Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, hiện tại ta chỉ phục ngươi. Thái cổ tà linh trận bị phá hư về sau, cứu rỗi chi thành không gian chi môn lại một lần nữa khôi phục lại. Chỉ bất quá Dương Vũ cũng không có lập tức rời đi nơi này. Hắn để ra ra hắn Dương Kính Thao cùng Dương Hồng Sương bọn người nên rời đi trước. Hồi tộc bên trong tiến hành trở về nghi thức, Dương Vũ cũng không tính tham dự. Hắn nghĩ đến như thế nào đem tóc trắng ma nữ mang đi ra ngoài. Nên như thế nào đem sự tình làm được càng ổn thỏa. Cứ việc Dương Kính Hải không ngại hắn đưa nàng mang đi ra ngoài. Nhưng là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng. Tạm thời không nên cao điệu như vậy, tận khả năng địa giảm bớt chú ý, lại mang nàng ra ngoài không muộn, huống chi hắn lưu tại nơi này còn có một ít chuyện muốn làm. Hắn muốn đi một lần tà ma địa phương, thu lấy một chút thảo dược, đối với hắn luyện đan có trợ giúp, lần này lưu lại người chỉ có Dương Vũ, Thư Vũ Quân cùng Lôi Tông Quân. Bạch Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt đều bị Dương Vũ đuổi ra ngoài. Lôi Tông Quân không chết. Hắn quỷ thể vừa mới ngưng tụ. Nhận lấy trọng kích cũng không thể dễ dàng như thế sụp đổ. Chỉ cần nuôi một đoạn thời gian liền tốt. Phiến thiên địa này chết nhiều người như vậy. Có không ít tàn hồn bị hắn hấp thu. Quỷ thì lại một lần nữa trở nên tràn đầy rất nhiều. Dương Vũ cũng không có buông tha nơi này nồng đậm tử khí. Hắn phóng xuất ra tử vong chi đạo, đem đại lượng tử khí cuồn cuộn không tuyệt hấp thu, không chỉ có làm tử vong chi đạo nâng cao một bước, liền ngay cả đan điền lực lượng cũng đã nhận được không ít tăng lên. Đầu kia lớn mạnh thiên ngư thôn phệ lực lượng tốc độ cực nhanh, trợ Dương Vũ đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới trung kỳ thực lực. Tăng lên tốc độ cũng không chậm. Tử vong chi đạo là một loại võ đạo. Hấp thu tử khí có thể lớn mạnh võ đạo lực lượng. Phiến thiên địa này chết đại lượng sinh linh. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là tà ma tộc. Đạt tới mấy chục vạn số lượng. Cỗ này khổng lồ tử khí lực lượng coi như Dương Vũ tử vong chi đạo cũng không có cách nào trong. Khoảng thời gian ngắn đưa chúng nó hấp thu xong tất. Đương Dương Vũ hấp thu tới trình độ nhất định về sau. Tử vong chi đạo liền ngừng lại. Trừ phi hắn có thể tăng lên cảnh giới. Mới có thể tiếp tục hấp thu. Hắn chỉ có thể tùy ý những này tử khí tiêu tán ở trong thiên địa này. Sau đó mấy ngày. Hắn mang theo Thư Vũ Quân. Lôi Tông Quân cùng tóc trắng ma nữ đi khắp tà ma các tộc yếu địa. Từ đó đạt được không ít thảo dược. Thậm chí có được tiểu thánh dược cùng tiểu thánh chi vật. Cứ việc những vật này có dính tà ma khí tức, nhưng là đối với Dương Vũ tới nói, hoàn toàn không phải sự tình. Tà ma khí tức thảo dược có nó đặc biệt tác dụng. Khác luyện dược sư sẽ không dùng, không có nghĩa là hắn sẽ không dùng. Hắn có đan phương bên trong, còn có tà ma loại đan dược, có thể tứ nuôi tà ma. Dương Vũ đạt được những vật này về sau, nhớ tới bị hắn an trí Dương Bá thi thể, nhấp nhẹ một chút bờ môi, vẫn là quyết định tiến về đem Dương Bá mai táng. Dương Bá mới là Dương Vũ trong lý tưởng tùy tùng một trong A. Tên kia nói thiên phú có thiên phú, nói bá khí cũng đủ bá khí, dùng để làm mình phụ tá đắc lực không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc hắn vì cứu hắn mà chết. Trong lòng của hắn không khỏi yêu thương, khi hắn đi vào hắn an trí Dương Bá địa phương về sau. Đột nhiên cảm nhận được sinh cơ lực lượng ba động, hắn nhanh chóng lướt tới, nhìn thấy Dương Bá xếp bằng ở trên một khối nham thạch bộ dáng. Gia hỏa này không chết, Dương Bá, Dương Vũ hoảng sợ nói, Dương Bá sâu kín mở mắt, giống như thở dài một hơi nói. Ngươi còn không có rời đi nơi này. Nơi này đã sớm sau màn. Dương Bá nương tựa theo Dương Vũ tâm huyết sinh ra một tia bất tử lực lượng. Trợ hắn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. mấy ngày nay hắn một mực tại chữa thương, cũng đang suy đoán Dương Vũ khả năng đã rời đi, cho nên một mực lưu tại nơi này chữa thương khôi phục. Không nghĩ tới Dương Vũ thế mà lại còn trở về nhìn hắn. Trong lòng của hắn vẫn có một ít cảm động, kinh lịch một trận trở về từ cõi chết về sau, Dương Bá hiểu rõ rất nhiều. Có lẽ hắn phải làm một chút cải biến, nói muốn dẫn ngươi cùng đi ra, liền mang ngươi cùng đi ra. Thế nào, có hứng thú hay không? Dương Vũ rất là tùy ý mà nhìn xem Dương Bá nói. Ngươi là chúa công, ngươi dẫn ta ra ngoài ta liền ra ngoài. Dương Bá đứng lên, đối Dương Vũ khom người nói. Lần này, hắn mới là quả thực biểu thị đi theo Dương Vũ. Dương Vũ mau tới trước đem hắn đỡ lên thật sự nói. Ngươi đã cứu ta một mạng, từ đây chính là ta Dương Vũ huynh đệ. Ta Dương Bá chưa từng có phục qua bất luận kẻ nào. Hiện tại ta chỉ phục ngươi, về sau ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt sẽ không hướng tây. Gọi ta hướng tây, ta tuyệt không đi phía đông. Dương Bá khẳng định nói. Từ đây, Dương Vũ bên người nhiều một vị kiệt ngạo bất tuần tiểu bá vương. Tốt, các ngươi tại cái này thay ta hộ pháp. Ta đến luyện chế giải trừ phệ tâm đan giải dược. Dương Vũ rất là vui vẻ nói. Ngươi có thể luyện chế phệ tâm đan giải dược. Một mực trầm mặc ít nói tóc trắng ma nữ hỏi. Có thể hay không luyện chế đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dương Vũ đáp lại một câu. Liền tuyển một chỗ địa phương tốt. Bắt đầu luyện đan. Phệ tâm đan là một loại cực kỳ ác độc đan dược. Bình thường thuốc giải độc căn bản không có cách nào giải trừ được phệ tâm chi độc. Chỉ có thánh dược giải độc đan mới có tác dụng. Nhưng là đối Dương Vũ tới nói. Phệ tâm đan còn có cái khác giải độc. Đó chính là tà ma loại đan dược, tà tâm đan. Tà tâm đan là một loại không thua gì phệ tâm đan độc đan. Người bình thường ăn tà tâm đan hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là loại độc này đan lại có thể đối phệ tâm đan đưa đến lấy độc trị độc tác dụng. Có thể thanh trừ phệ tâm đan độc tính. Đây là Dương Vũ nghĩ ra được tốt nhất biện pháp giải quyết. Mặc dù có cái khác cao cấp đan dược cũng có thể khắc chế phệ tâm đan. Chỉ bất quá cũng không đủ thảo dược. Chỉ có thể dùng loại này thiên phương giải độc. Loại độc này đan không dễ dàng luyện chế. Chỉ có cao minh độc sư mới hiểu. Thế nhưng là cái này không làm khó được Dương Vũ. Đương tà tâm đan sau khi luyện thành. Thế mà cũng có thiên lôi chi lực bổ xuống dưới. Chỉ bất quá kia tình thế cũng không phải là rất hung mãnh. Bị Dương Vũ thoải mái mà đón lấy. Thư Vũ Quân cùng Dương Bá nghe được từng tia khí độc hương vị. Cũng cau mày lên. Không biết Dương Vũ luyện chế là loại nào đan dược. Làm sao cảm giác cùng đan dược khác mùi thuốc đạo hoàn toàn không giống. Dương Vũ lấy ra 8 khỏa tà tâm đan. Lấy ra 2 viên phân biệt đưa về phía Thư Vũ Quân cùng Dương Bá nói. Đây là tà tâm đan. Cùng phệ tâm đan đồng dạng đều là độc đan. Nhưng là hai bọn chúng chủng đan dược dược tính là tương khắc. Phục nó về sau có thể triệt để thanh trừ phệ tâm đan dược tính. Dừng một chút hắn lại bổ sung nói. Để cho ổn thỏa, ta cho các ngươi luyện chế thanh thần trấn tà đan. Đến lúc đó có thể đem các ngươi thể nội tà ma chi khí đều thanh trừ sạch sẽ. Sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Nói xong, hắn lại tiếp tục luyện đan. Lần này chủ yếu luyện chế là thanh thần trấn tà đan. Đây là tiểu thánh cấp đan dược. Tại hắn vừa mới tiến cứu rỗi chi thành thời điểm. Hắn còn không có năng lực luyện chế tiểu thánh đan. Thế nhưng là hắn thu được thực viêm hỏa chủng về sau. Làm yêu cơ lực lượng đại trướng. Liền có thể trèo trông hắn luyện chế tiểu thánh đan. Khi hắn luyện thành thanh thần trấn tà đan về sau. Có kinh khủng thiên lôi hướng phía hắn giận bổ xuống. Đây là tiểu thánh đan kiếp. Cái này một đợt thiên lôi so với trước kia tà tâm đan thiên lôi còn đáng sợ hơn được nhiều. Mỗi một đạo đều long trời lở đất, uy lực kinh mạnh, đủ để đem sơn nhạc đều bổ đến vỡ nát. Dương Vũ vận hành cửu lôi thối thể thuật, điên cuồng địa hấp thu những này thiên lôi chi lực, lớn mạnh chính mình thiên lôi cốt. Mọi người thấy một màn này, đều toát ra một tia vẻ kính sợ. Bực này thiên lôi lực lượng liền xem như sơ cấp tiểu thánh nhân đều sợ hãi. Dương Vũ hết lần này tới lần khác có thể chọi cứng. Thân thể này thật sự là cường đại cực kỳ. Lôi Tông Quân cũng không có nhàn rỗi. Cũng không biết hắn vận hành bí thuật gì. Thế mà dẫn tới những cái kia tàn rơi thiên lôi lực lượng hướng phía hắn lướt đi tới. Lôi Tông Quân tu luyện, quỷ tu quyết, tu chính là quỷ thể. Chủ yếu là lấy ám huyền khí làm chủ. Thiên lôi lực lượng chính là khắc chế hắn quỷ thể lực lượng chủ yếu một trong. Hắn làm như vậy chẳng lẽ không sợ hỏng quỷ thể? Khi hắn hấp thu một chút lôi lực thời điểm, trên mặt hắn xác thực xuất hiện co giật biểu lộ. Hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì, nhưng là hắn thế mà cố nín lại. Tiếp tục một chút xíu địa hấp thu bốn phía rơi xuống nước lôi lực. Chỉ là phổ thông quỷ thể đối với ta mà nói cũng không đủ. Ta muốn thành tựu ám lôi quỷ thể. Tất nhiên có thể giúp ta lực lượng nâng cao một bước. Lôi Tông Quân dã tâm 10 phần mà thầm nghĩ. Dương Vũ cường thế địa chống đỡ hai sóng đan kiếp. Thể nội lại có một đoạn nhỏ xương cốt biến thành tử sắc. Lấy loại này tôi xương tốc độ. Hắn nhất định phải nhiều kinh lịch một chút cường đại thiên lôi tẩy lễ, mới có thể đem toàn thân xương cốt đều rèn luyện hoàn tất. Bất quá việc này cũng không gấp được. Dương Vũ cũng không phải là nhất định phải ngưng tụ thành thiên lôi cốt chi thể. Hắn càng để ý là đối tự thân tiềm năng đào móc. Muốn từng bước một địa rèn luyện, thể chất mới có thể càng hoàn mỹ hơn. Nóng vội sẽ hoàn toàn ngược lại. Thanh thần trấn tà đan luyện thành, Dương Vũ lại đem hai viên đan dược phân phát cho Thư Vũ Quân cùng Dương Bá. Mệnh lệnh hai người ngay tại chỗ giải dược. Hắn thay bọn hắn hộ pháp. Tóc trắng ma nữ hai mắt thỉnh thoảng lại hiện lên tinh mang. Rốt cục có thể vững tin Dương Vũ thật có khả năng chữa khỏi trên mặt nàng vết thương. Trong lòng dấy lên từng tia hy vọng. Thư Vũ Quân cùng Dương Bá riêng phần mình ăn vào hai chủng đan dược về sau. Phệ tâm đan độc tính rốt cục bị triệt để địa giải trừ. Mà lưu lại trên người bọn hắn tà ma khí tức đều bị tịnh hóa đến không còn một mảnh. Cũng trợ linh hồn của bọn hắn thăng hoa không ít. Lúc này, tóc trắng ma nữ nhịn không được mở miệng nói. Ta cũng muốn kia hai chủng đan dược. Ngươi cũng trúng phệ tâm chi độc. Dương Vũ hỏi lại, tóc trắng ma nữ liên tục gật đầu nói, bọn hắn đã từng muốn lợi dụng phệ tâm đan khống chế ta. Vậy ngươi không có giải dược sao có thể sống đến bây giờ? Dương Vũ tò mò hỏi. Phệ tâm thống khổ, Dương Vũ đến bây giờ vẫn ký ức khắc sâu. Nếu như không có giải dược, liền xem như tiểu thánh nhân đều chịu không được. Tóc trắng ma nữ u lãnh địa đáp. Ta bỏ ra cái này mái đầu bạc trắng đại giới sống sót. Dương Vũ giật mình một cái. Hiển nhiên cảm nhận được tóc trắng ma nữ phát ra âm hàn oán khí. Kia là nàng đối hình ra cừu hận chi ý. Hắn khó mà tưởng tượng được tóc trắng ma nữ thừa nhận phệ tâm thống khổ vẫn có thể kiên trì sống sót. Phần cừu hận này ý chí đến cỡ nào địa mãnh liệt. Cho ngươi. Dương Vũ không chút do dự đem kia hai chủng đan dược giao cho tóc trắng ma nữ trong tay. Nữ nhân này đã tại hắn trưởng khống bên trong. Vậy liền giúp nàng đến giúp ngọn nguồn. Hy vọng tương lai nàng có thể thật cảm ơn. Tóc trắng ma nữ không kịp chờ đợi nuốt cái này hai viên đan dược. Đem trên người mình phệ tâm chi độc hoàn toàn hóa đi. Dương Vũ cảm khái tự nói. Nếu như không có thuật luyện đan, muốn đặt chân tại phiến thiên địa này thật đúng là không dễ dàng. Đa tạ ngươi, tiểu hắc. Cũng không biết tiểu hắc hiện tại ở đâu. Nó trôi qua còn tốt chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.